Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. 93, bên ngoài xin giúp đỡ. Đinh linh linh, ở một trận tiếng chuông vang lên sau, đoàn tàu tốc độ giảm bớt, chậm rãi xử vào nhà ga. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh đứng ở cửa xe chỗ, chờ đợi cửa mở, bên cạnh đứng một cái người chơi. Hắn nhéo vé xe, hỏi: Các ngươi tìm được rồi vé xe sao? Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không có Nga, người chơi sửng sốt một chút. Chính là không có vé xe người chơi không phải. Vừa mới trên xe người đều thấy tùy ý xuống xe người chơi kết cục. Có chút thảm không nỡ nhìn. Thẩm Đông Thanh, không có việc gì. Vấn đề nhỏ, đoàn tàu cuối cùng ngừng ở bốn hào nhà ga. Cái kia trong tay có vé xe người chơi xuống xe. Thực mau thân ảnh liền biến mất ở nhà ga bên trong. Chu Văn Ngạn cũng xuống xe, xoay người hướng tới trên xe người vươn tay. Thẩm Đông Thanh đem tay đáp đi lên, một cái mượn lực, nhảy xuống, ở rơi xuống đất thời điểm. Hắn không tự chủ được về phía trước một bước, bổ nhào vào Chu Văn Ngạn trong lòng ngực. Chu Văn Ngạn vừa lúc tiếp cái đầy cõi lòng. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn cười cười. Bọn họ cũng không có giống có được vé xe người chơi giống nhau biến mất tại chỗ. Đoàn tàu cũng không có khai đi. Trên xe người chơi quan tâm mà nhìn bọn họ, trừ bỏ người chơi, bị lăn lộn rất nhiều lần tiếp viên hàng không cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, không có vé xe người xuống xe đều sẽ chết, ngay cả hai người kia cũng không ngoại lệ. Đây là trò chơi này chàng quy tắc. Tiếp viên hàng không gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến hai người kia tuyệt vọng bộ dáng. Nàng mặt gắt gao mà dán lên cửa sổ, đỏ thắm khóe miệng nhịn không được kêu lên, chỉ là tiếp viên hàng không nhất định phải thất vọng rồi. Thẩm Đông Thanh mới vừa đứng vững không bao lâu, giấu ở bóng ma chỗ quỷ thủ liền ngo ngoe dục dịch mà dũng đi lên. Muốn túm hai người kia đưa bọn họ kéo dài tới đoàn tàu phía dưới. Bất quá quỷ thủ còn không có tiếp xúc đến góc áo, đã bị Thẩm Đông Thanh một chân dẫm ở. Này cái gì? Thẩm Đông Thanh xách lên một cái quỷ thủ. Này quỷ thủ thật dài một cái, từ bóng ma chỗ kéo dài ra tới, cùng con mực cần giống nhau. Tung tăng nhảy nhót, tưởng tượng đến con mực cần, Thẩm Đông Thanh liền đói bụng. Thẩm Đông Thanh bóp lộn xộn quỷ thủ, nóng lòng muốn thử, có thể ăn sao? Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ, này ăn bậy đồ vật tật xấu như thế nào đều không đổi được. Không được, hắn đè lại Thẩm Đông Thanh tay. Thẩm Đông Thanh, hảo đi, nhưng hắn còn không có buông tay. Muốn nhìn một chút này quỷ thủ rốt cuộc là lớn lên ở thứ gì trên người. Hắn dùng sức ra bên ngoài một túm, bóng ma chỗ chiếm cứ sinh vật còn rất đại. Không chút sứt mẻ, Thẩm Đông Thanh ngừng một chút, nghẹn một hơi. Lại lần nữa dùng sức, răng rác, bóng ma trung truyền ra nào đó đồ vật đứt gãy thanh âm ni bởi vì dùng sức quá mãnh. Lại mất đi dùng sức điểm, Thẩm Đông Thanh xách theo từ giữa bẻ gãy quỷ thủ, về phía sau lảo đảo. Còn hảo Chu Văn Ngạn duỗi tay đem Thẩm Đông Thanh chặn ngang ôm. Lúc này mới không có làm thảm kịch phát sinh, Thẩm Đông Thanh dựa vào Chu Văn Ngạn trên người, nhìn thoáng qua trong tay xúc tua. Ghét bỏ mà ném tới một bên, quỷ thủ trên mặt đất không ngừng mà run rẩy, thật giống như một cái cá chết giống nhau, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Có thể là bóng ma chung quái vật bị này một bộ thao tác hù dọa ở. Không có lại phát ra công kích, đoàn tàu chung người chơi cũng xem choáng váng, vừa mới dễ như trở bàn tay liền chế phục người chơi quỷ thủ. Hiện tại liền đơn giản như vậy bị chế phục. Tiếp viên hàng không càng là không cam lòng, giống như rắn độc giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người kia bóng dáng. Thẩm Đông Thanh hình như có sợ cảm mà quay đầu lại. Tiếp viên hàng không lập tức trình diễn một cái hoa thức biến sắc mặt, lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười, chỉ là trong mắt oán độc còn không có tan đi, hai loại biểu tình tễ ở một khuôn mặt thượng, thoạt nhìn rất là buồn cười. Nhưng còn hảo tiếp viên hàng không có buồn cười lâu lắm. Đoàn tàu liền một lần nữa khởi hành. đi trước tiếp theo cái trạm điểm Mani đãi đoàn tàu xử ra sao? Toàn bộ nhà ga đều an tĩnh xuống dưới. Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái còn ở tung tăng nhảy nhót xúc tua. Liền chúng ta hai người. Chu Văn Ngạn gật đầu. Hẳn là như vậy, nhà ga bên trong trống rỗng. Đại khái là không có vé xe hoặc lấy sai vé xe người chơi vừa xuống xe đã bị nháy mắt hạ gục. Nơi này liền nhân ảnh đều không có. Thẩm Đông Thanh chỉ phụ cận thang lầu. Nói, đi lên nhìn xem. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh đi lên thang lầu. Cái này nhà ga cấu tạo hoàn toàn cùng trong hiện thực nhà ga giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, nơi này không có người. Theo thang lầu đi lên, mặt trên là một cái đợi xe đại sảnh. Trên vách tường treo một cái điện tử màn hình. Mặt trên biểu hiện từng hàng đoàn tàu tin tức. Bất quá cái này nhà ga chỉ có một chiếc đoàn tàu ngừng. Hai người ở đợi xe đại sảnh đi dạo một vòng. Tìm được rồi một cái tự động bán cơ. Cũng không biết có hay không người sử dụng cái này bán cơ. Bên trong thế nhưng còn có đồ uống cùng đồ ăn vặt. Thẩm Đông Thanh tự động bán cơ thượng ấn hai hạ, ở tích tích hai hạ sau. Không có đòi tiền, liền trực tiếp xôn xao mà rơi xuống một bao khoai lát. Thẩm Đông Thanh xé mở khoai lát đóng gói, cắn một ngụm khoai lát, hàm hồ hỏi, tìm được xuất khẩu sao? Chu Văn Ngạn thanh âm từ bên kia truyền đến. Tìm được rồi, Thẩm Đông Thanh ôm khoai lát thấu qua đi. Nhà ga đại môn mở rộng ra, có thể thấy bên ngoài cũng là không có một bóng người. Hai người đi ra ngoài, chỉ là không đi hai bước, phía trước liền nảy lên tới một đoàn đặc sệt sương mù. Chặn đường đi, sương mù quá mức dày đặc, căn bản thấy không rõ sương mù chung tình cảnh. Chu Văn Ngạn ngừng lại, nhặt lên trên mặt đất một viên đá ném mạnh đi vào. Đá vừa mới tiếp xúc đến sương mù, còn không có tới kịp rơi trên mặt đất, liền nháy mắt bị hóa thành hư vô. Một chút tiếng vang đều không có phát ra. Chu Văn Ngạn, nơi này là trò chơi biên giới, trò chơi phó bản cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới. Đại bộ phận đều là một cái khu vực hoặc là một cái địa điểm mini cho nên ở trò chơi tràng bên. Ngoài địa phương, đều là hư vô, nếu là hư vô, vậy không có cách nào xuyên qua đi. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, nói như vậy chúng ta ra không được. Chu Văn Ngạn, đi về trước đi, một lần nữa trở lại nhà ga. Hai người ngồi ở đợi xe đại sảnh, trên vách tường màn hình không ngừng chuyển động đoàn tàu tin tức. Nhưng không có một chiếc xe tới, cũng không có một cái hành khách ở chỗ này đợi xe. Thẩm Đông Thanh khoai lát đã ăn xong rồi, hắn lại chạy tới cầm một bao. Đại khái duy nhất tin tức tốt chính là nơi này tự động bán vận tải cơ không cần tiêu tiền là có thể. Mua đồ vật, chờ lại một bao khoai lát ăn xong. Thẩm Đông Thanh có chút mệt nhọc, vặn vẹo thân mình, dự thượng Chu Văn Ngạn bả vai. Liền ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, hắn nghe thấy bên tai vang lên một cái trầm thấp thanh âm ni, sợ hãi sao? Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, lắc lắc đầu, ngoặc kép, ngươi ở chỉ cần ngươi ở, liền không có gì sợ quá, nếu là có người chơi khác ở, khẳng định sẽ phun tào. Các ngươi sợ hãi cái gì a? Sẽ sợ hãi khẳng định là nhà ga bên trong quỷ quái a. Mặc kệ ở địa phương nào, Thẩm Đông Thanh cũng chưa tâm không phổi, liền tính hiện tại bị nhốt ở trong trò chơi này mặt, cũng không hề có tâm sự, lập tức liền ngủ rồi. Chu Văn Ngạn một tay ôm người, câu được câu không mà vỗ hắn phần lưng, hiện tại giống như thật sự lâm vào khốn cảnh, liền tính là Chu Văn Ngạn cũng nghĩ không ra nên như thế nào rời đi trò chơi này. Cũng là hắn không nghĩ tới trò chơi sẽ dùng ra loại này biện pháp. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, trò chơi là vô pháp chính đại quang minh giết chết một cái người chơi. Chỉ có thể đem người chơi phóng tới nguy hiểm phó bản bên trong. Từ phó bản quỷ quái xuống tay, chỉ là Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn không chỉ có không bị quỷ quái giết chết. Ngược lại làm hỏng rồi vài cái phó bản, lần này là trò chơi chui bắc chỗ trống, mới làm Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh hai người trở thành phi thường quy người chơi. Tự do ở phó bản ở ngoài, rồi lại thân hãm phó bản bên trong, thời gian một phân một giây mà qua đi. ngồi ở ghế trên rốt cuộc vẫn là ngủ không tốt. Thẩm Đông Thanh chỉ tiểu ngủ lập tức liền tỉnh lại. Thẩm Đông Thanh xoa xoa đôi mắt, đại khái là vừa tỉnh ngủ duyên cớ, thanh âm có điểm mềm mại, như là trộn lẫn đường. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chu Văn Ngạn, không nghĩ tới, Thẩm Đông Thanh mơ hồ mà nhìn hắn. Ngươi cũng không biết sao? Chu Văn Ngạn cảm thấy Thẩm Đông Thanh hiện tại đáng yêu cực kỳ. Nhịn không được đậu hắn, ngươi hôn ta một chút, nói không chừng liền nghĩ tới, Thẩm Đông Thanh đè lại Chu Văn Ngạn bả vai. Ngồi dậy liền thấu qua đi, lung tung hôn đi lên, đệ nhất hạ còn không có nhắm ngay, đệ nhị hạ mới thân đến chính xác địa phương. Hắn chớp một chút đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn cười khẽ một tiếng, duỗi tay bưng kín hắn đôi mắt, càng gần một bước, đinh linh linh. Đúng lúc này, nhà ga phía dưới truyền đến quen thuộc thanh âm, ni Thẩm Đông Thanh ngồi trở về. Đoàn tàu lại khai đã trở lại sao? Chu Văn Ngạn, trước lên xe, ít nhất đoàn tàu thượng còn có ăn. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, đang muốn xuống thang lầu, giống như nhớ tới cái gì, lại chạy về đợi xe đại sảnh. Một lát sau, ôm vài bao khoai lát chạy tới, có thể là đoàn tàu cùng nhà ga thời gian tính toán không giống nhau. Vừa mới khai đi đoàn tàu lại đã trở lại, chỉ là trên xe người chơi thay đổi một đám tân. Tiếp viên hàng không đứng ở đoàn tàu cửa, treo điểm mỹ tươi cười, nhà ga tới rồi, thỉnh đến trạm hành khách xuống xe, trên xe người chơi còn không có tới kịp xuống xe. Ngược lại là có người trước lên xe, tiếp viên hàng không, hành khách, chờ thấy rõ người tới bộ dáng. Tiếp viên hàng không trên mặt tươi cười cứng đờ ngạnh, như thế nào là các ngươi? Thẩm Đông Thanh, không chào đón chúng ta sao? Tiếp viên hàng không còn nhớ rõ thượng một vòng trong trò chơi bị tra tấn sợ hãi. Chỉ có thể bị bắt nói, hoan nghênh, trên xe người chơi tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hai người kia. Bọn họ thế nhưng có thể từ nhà ga bên trong chạy ra. Khẳng định không phải người chơi bình thường. Thẩm Đông Thanh buộc chặt cánh tay, cảnh cáo nói, đây là ta khoai lát các người chơi. Nghe ta giải thích kỳ thật chúng ta không phải muốn khoai lát. Thẩm Đông Thanh tổng cảm thấy này nhóm người ánh mắt quái quái. Ôm khoai lát đi trước tiếp theo tiết thùng xe, tìm vị trí ngồi xuống. Con hảo này đàn người chơi cũng tới rồi mục đích địa. Xuống xe, hai phương cũng không có quá nhiều giao lưu. Ở các người chơi xuống xe sau, đoàn tàu một lần nữa khởi động, tiếp tục không có cuối lữ trình. Tiếp viên hàng không đẩy toa ăn đi đến, vì tránh cho cùng Thẩm Đông Thanh giao lưu, nàng một đường cúi đầu, muốn làm bộ chính mình căn bản không tồn tại, chỉ là liền tính như thế, cũng vẫn là tránh không được. Ở trải qua cái kia chỗ ngồi thời điểm, lại vang lên quen thuộc vấn đề. Thẩm Đông Thanh, hỏi cái vấn đề, tiếp viên hàng không nghẹn ra một cái tươi cười. Hỏi, Thẩm Đông Thanh, có trái cây sao? Tiếp viên hàng không lập tức còn không có phản ứng lại đây. À, Thẩm Đông Thanh, khoai lát ăn nì, muốn ăn chút trái cây, tiếp viên hàng không? Này rốt cuộc là tới thông quan trò chơi vẫn là khách du lịch cha? Người chơi khác bị quỷ quái khi dễ mà đầy đất tán loạn. Hai vị này khen ngược, còn hỏi nàng có hay không trái cây. Nhưng tiếp viên hàng không không dám nói, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà lấy ra một cái mâm đựng trái cây. Thẩm Đông Thanh chân thành mà nhìn tiếp viên hàng không, một cái không quá đủ, tiếp viên hàng không lại ủy ủy khuất khuất mà lấy ra đệ nhị bàn. Còn không có dám đòi tiền. Thẩm Đông Thanh mở ra mâm đựng trái cây, xoa khối cắt xong rồi dưa hấu, nhưng thật ra ăn đến vui vẻ, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là bị bắt vây ở trò chơi phó bản bên trong. Thẩm Đông Thanh ăn hai khối, phát hiện Chu Văn Ngạn động cũng không nhúc nhích, liền xoa khởi trái cây đưa đến hắn bên miệng. Chu Văn Ngạn cúi đầu, liền Thẩm Đông Thanh tay cắn hạ kia khối trái cây. Thẩm Đông Thanh nói, đừng lo lắng, Chu Văn Ngạn rũ mắt, không có việc gì, hắn chỉ là suy nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Chơi nhiều như vậy chàng trò chơi, ngày thường chỉ có Chu Văn Ngạn tính toán trò chơi, không nghĩ tới lần này tai. bị trò chơi hố, nhưng hắn suy nghĩ một cái lại một cái biện pháp, lại một đám mà phủ định. Lần này thoạt nhìn thật là tử cục, căn bản không có rời đi phương thức. Thẩm Đông Thanh xem Chu Văn Ngạn bộ dáng cũng không giống như là không có việc gì. Lần này đến phiên hắn phụ trách an ủi, bị nhốt ở chỗ này cũng không có gì, dù sao lại đói không đến, có ăn có uống, chính là, hắn thè lưỡi, chính là khó ăn một chút. Thẩm Đông Thanh cầm Chu Văn Ngạn tay. Có vẻ thập phần tâm đại, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì tốt rồi. Chu Văn Ngạn nhìn hắn, trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười. Hảo, mặc kệ ở nơi nào đều không có việc gì. Chỉ cần ở bên nhau thì tốt rồi. Chu Văn Ngạn tạm thời yên tâm sự. Ngươi một ngụm ta một ngụm ăn xong rồi trái cây. Tránh ở trên kệ để hành lý. Hùng hài tử yên lặng mà bưng kín đôi mắt. Không bao lâu, đoàn tàu lại nghênh đón một đám người chơi. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn cũng không có cho thấy thân phận trợ giúp bọn họ ý tứ. Liền làm bộ NPC ngồi ở trên chỗ ngồi. Thật đúng là đem người chơi lừa bịp đi qua. Tiễn đi người chơi, Thẩm Đông Thanh cười tủm tỉm mà nói. Đương NPC cũng đĩnh hảo ngoạn, kỳ thật Thẩm Đông Thanh vẫn là cảm thấy ở đoàn tàu đỉnh lên nhàm chán, nhưng vì không cho Chu Văn Ngạn nghĩ nhiều, hắn khó được nói ra gạt người nói. Chu Văn Ngạn nơi nào nhìn không ra tới, nhưng cũng không có nói toạc, chỉ nặng nề mà ân một tiếng. Liền ở ngay lúc này, trong xe đột nhiên vang lên một cái khác thanh âm. Thẩm ca, có thể nghe thấy sao? Thẩm Đông Thanh, ai, là ai đang nói chuyện? Nghe tới có chút quen thuộc, cái kia thanh âm lại vang lên. Là ta à, Tiểu Phương, ta ở chỗ này thỉnh cầu bên ngoài hiệp trợ. Thẩm Đông Thanh. À, hắn nhìn về phía Chu Văn Ngạn, ngươi nghe thấy được sao? Chu Văn Ngạn, nghe thấy được. Phương Kỳ thanh âm có chút dồn dập. Không kịp giải thích, các ngươi trước lại đây đi. Giọng nói rơi xuống, hai người trước mặt cảnh tượng biến đổi. Không hề là thùng xe, mà là một chỗ kim bích huy hoàng đại sảnh, trang trí cao quý xa hoa, thật lớn thủy tinh đèn rũ xuống. Địa phương khác một mảnh đen nhánh, chỉ có một chương chiếu bạc chung quanh chiếu rọi quang mang. Trên chiếu bạc ngồi hai người, một cái là tây trang dày da, mang theo mỉm cười anh tuấn nam nhân, hắn ngực treo một cái nhãn. Mặt trên viết sòng bạc 002 hào, ngồi ở hắn đối diện chính là Phương Kỳ. Phương Kỳ trạng thái không tốt lắm, hắn đùi phải trực tiếp biến mất không thấy, chỉ để lại một cái máu chảy đầm đìa mặt cắt, mặt khác tay trái toàn bộ bàn tay đều biến mất. Kỳ quái chính là, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn cứ ngồi ở cái bàn trước cùng một người khác làm đánh cuộc. Phương Kỳ vừa thấy hai người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bay nhanh mà giải thích xong xuôi trước tình huống, Phương Kỳ vận khí không tồi, dựa vào ôm đùi cẩu tới rồi hiện tại, ở nghỉ ngơi thời gian qua đi, hắn lại một lần tiến vào trò chơi. Lần này phó bản tương đối đặc thù, trò chơi chàng là ở một nhà sòng bạc bên trong, các người chơi đối mặt nguy hiểm không phải quỷ quái, mà là sòng bạc bên trong nhân viên công tác. Mỗi cái người chơi mỗi ngày đều phải cùng nhân viên công tác phải tiến hành một hồi đối đánh cuộc. Đánh cuộc đồ vật không phải tiền tài, mà là người chơi bản thân. Phương Kỳ thanh âm có chút run lên, ta hôm nay đã thua trận một chân cùng một bàn tay. Lại thua một lần, ta nội tạng liền phải bị thua trận một chân cùng một bàn tay chỉ là không có phương. Tiện hành động, nhưng mất đi nội tạng. Liền tính là người chơi cũng sống không được, cho nên dưới tình huống như vậy, Phương Kỳ dùng hết một chương S cấp đạo cụ tạp, đây là một cái đặc thù đạo cụ, Phương Kỳ đi rồi cứt chó vận mới tới tay, đạo cụ tạp tác dụng là bên ngoài hiệp trợ, có thể mời một cái không ở trong trò chơi người chơi lâm thời tiến chàng trợ giúp hắn. Phương Kỳ cái thứ nhất phản ứng chính là tìm Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh hiện tại trạng thái không xem như trong trò chơi, cho nên bị đạo cụ tạp lựa chọn, mà Chu Văn Ngạn là cùng Thẩm Đông Thanh chói định ở bên nhau. Cũng liền vừa lúc cùng nhau lại đây, Phương Kỳ run run giải thích xong, tiếp theo chàng lập tức muốn bắt đầu rồi. Thẩm ca cứu ta, Thẩm Đông Thanh nói thực ra, Ta sẽ không chơi cái này, Phương Ký. Chính là cùng đối diện người kia ném xúc xắc so lớn nhỏ. Rất đơn giản, so với hắn đại là đến nơi. Ta vận khí quá không hảo, đều liền thua hai đợt. Chu Văn Ngạn đi tới trước bàn, ngữ khí trầm ổn, ta tới, Phương Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng ngày thường đều là Thẩm Đông Thanh ra tay giải quyết một chút sự tình. Nhưng Chu Văn Ngạn thoạt nhìn cũng không dung khinh thường. Hắn vừa ra tràng Phương Kỳ liền an tâm ni 002 đối với thay đổi một cái đối thủ sự tình không có. Bất luận cái gì phản ứng, lạnh nhạt mà nói, vòng thứ ba bắt đầu Chu Văn Ngạn ấn thượng trên bàn đầu chung. Mở ra vừa thấy, bên trong phóng tam cái xúc xắc, hắn nhéo lên một quả nhìn một chút, là 6 mặt đầu, thoạt nhìn không có gì đặc thù. 3, 2, 1. Bắt đầu Chu Văn Ngạn cùng 002 đồng thời lay động nổi lên đầu chung. Trên chiếu bạc vang lên xúc xắc cho nhau va chạm tiếng vang. Còn khá tốt nghe, 30 giây qua đi. 002 trước ngừng lại, Chu Văn Ngạn theo sau cũng ngừng lại. Hai người đều không có mở ra đầu chung. Phương Kỳ nuốt nuốt nước miếng. Có thể biết không, ta mạng nhỏ đều đánh cuộc ở các ngươi trên người. Ca, 002. Cùng nhau khai đi, Chu Văn Ngạn đè lại đầu chung. Từ từ, 002 nhắc nhở. Chiếu bạc phía trên, hạ chú không hối hận, Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm hắn. Người già lão thiên, tuy rằng 002 động tác thực mau. Nhưng vẫn là bị Chu Văn Ngạn phát hiện. 002 người chết giống nhau trên mặt rốt cuộc xuất hiện biểu tình biến hóa. Hắn cười đến giảo hoạt. Quy tắc trò chơi không có không thể ra ngàn này một cái, Phương Kỳ kích động mà thiếu chút nữa. Đứng lên, Thảo, khó trách ta nói vận khí như thế nào kém như vậy. Nguyên lai là ngươi ra lão thiên, cẩu so trò chơi, cẩu so NPC. Nhưng đáng tiếc, bởi vì thiếu một chân duyên cớ, hắn đứng ở một nửa lại ngã ngồi trở về. Chỉ có thể ở bàn vị thượng thở hổn hển mà thở dốc. Chu Văn Ngạn, chúng ta thua, 002 mỉm cười gật đầu. Các ngươi thua, khai đầu chung đi, Phương Kỳ khóc không ra nước mắt. Ca, không, cha, ta đều dùng hy hữu đạo cụ xin giúp đỡ. Như thế nào lập tức liền ngỏm củ tỏi. Theo đạo lý tới nói muốn ngăn cơn sóng dữ a. Chu Văn Ngạn buông tay. Hắn điểm số khẳng định so với ta đại. Ta không am hiểu chơi xúc xắc, Phương Kỳ trước mắt tối sầm. Liền phải ngất đi rồi. Ở ngất xỉu đi trước kia hắn nghe thấy Chu Văn Ngạn nói. Bất quá, cũng chưa nói chúng ta muốn dựa theo quy tắc tới. Như vậy một câu, lại làm Phương Kỳ khởi tử hồi sinh. Hắn cường trống mở to mắt, thấy Thẩm Đông Thanh cuốn lên tay áo. Đi qua, 002, không, ngươi không thể như vậy. Phản kháng là vô dụng. Thẩm Đông Thanh dứt khoát lưu loát cho hắn một tay đao. Chỉ thấy 002 thân thể mềm nhũn, ngã xuống chiếu bạc phía dưới. Thẩm Đông Thanh, kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Văn Ngạn cười nói, nếu không đoán sai, chỉ có hai bên đều khai đầu chung mới có thể phán đoán thắng thua. Cho nên ngươi có thể khai hắn đầu chung. Sau đó, kế tiếp nói không cần phải nói. Thẩm Đông Thanh liền minh bạch, hắn mở ra 002 đầu chung. Bên trong tam cái xúc xắc tất cả đều là 6. Giống nhau người chơi đều không phải đổ thân. Diêu ra 3 cái 6 xác suất khả năng liền 1% đều không có. Cuối cùng tuyệt đối là sòng bạc này Phương thắng lợi. Nhưng 002 vận khí không tốt. Cặp Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh chuyển động một chút xúc xắc. Đem 3 cái 6 chuyển thành 3 cái 1. Hảo Chu Văn Ngạn cũng khai đầu chung. Bên trong nằm một cái 6 cùng 2 cái 4, vốn dĩ 002 ra lão thiên, cầm lớn nhất điểm số, mặc kệ đối diện là nhiều ít điểm, đều có rất lớn thắng mặt, kém cỏi nhất cũng là một cái thế hòa, nhưng không nghĩ tới đối diện tới như vậy một tay tao thao tác. Phương Kỳ choáng váng, này cũng đúng, Chu Văn Ngạn nắm lấy xúc xắc, tùy tay ném đi xuống, xúc xắc ở trên mặt bàn lung tung lăn lộn. Hắn lười nhác mà nói, quy tắc không có này một cái, nói không thể như thế nào làm đi. Phương Kỳ cẩn thận hồi tưởng một chút, thật đúng là không có, sòng bạc quy tắc chỉ có một cái. Đó chính là người chơi mỗi ngày đều phải cùng nhân viên công tác đối đánh cuộc. Đối đánh cuộc nội dung mỗi ngày đều không giống nhau. Không đối đánh cuộc người chơi trực tiếp bị phán tử hình. Phương Kỳ đều ở chỗ này qua 2 ngày. Tưởng vận khí cho chơi. Căn bản không nghĩ tới NPC còn có thể ra lão thiên. Còn hảo cái khó ló cái khôn dùng bên ngoài xin giúp đỡ. Bất quá cái này thao tác giống nhau người chơi thật đúng là chơi không tới. Không có ngạnh thực lực đi chạm vào NPC sợ là tìm đường chết. Cũng chỉ có 2 vị này có thể như vậy chơi. Bọn họ không chỉ có lần này như vậy chơi, là nhiều lần đều như vậy chơi. Chỉ có thể nói, không hổ là đại lão A, ở 002 thua về sau. Trong bóng đêm liên tiếp mà sáng lên đèn, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, Phương Kỳ một chân cùng một bàn tay đều đã trở lại. Tung tăng nhảy nhót mà đứng lên, quay đầu vừa thấy, Chu ca, Thẩm ca, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Dựa theo đạo cụ tạp mặt trên thuyết minh, bên ngoài xin giúp đỡ liên tục thời gian thực đoàn, ở hoàn thành xin giúp đỡ sau. Triệu hoán tới người chơi sẽ lập tức bị điều về tại chỗ nhưng này nhị vị như thế nào còn đứng ở chỗ. Này, Thẩm Đông Thanh ghé vào trên chiếu bạc phe phẩy xúc sắc chơi. Đinh linh lang cang, Phương Kỳ là vừa nghe đến thanh âm này liền hai chân nhũn ra. Chu Văn Ngạn một câu mang quá. Tình huống đặc thù, bọn họ bị nhốt ở đoàn tàu trò chơi phó bản bên trong. Nhưng lại không xem như bên trong người chơi. Trò chơi là mượn dùng tiêu trừ bắc danh nghĩa đưa bọn họ đi vào. Hiện tại ra tới về sau không có khả năng lại lần nữa đi vào. Nhưng bọn hắn lại không phải ở nghỉ ngơi chỗ bị triệu hoán tới. Chỉ có chờ trận này trò chơi kết thúc mới có thể trở về. Lại nói tiếp cũng là vận khí. Phương Kỳ ở mặt khác phó bản bên trong tao ngộ nguy hiểm. Vừa lúc có như vậy một chương đạo cụ tạp, lại vừa lúc lựa chọn bọn họ. Xem ra phía trước không bạch đái cái này thái kê, Phương Kỳ không hiểu là Money Thẩm Đông Thanh buông xuống đầu chung. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng trận này trò chơi chúng ta cháo ngươi là được, Phương Kỳ. Năm tháng, cái này ta sẽ, không chỉ có là sẽ, càng là tinh thông, hết chương.